Xin chào mọi người. Hồi sáng thông báo cuối cùng là không có huyền thoại chính thần. Nhờ lúc 2 giờ tự nhiên là thấy bản dịch ra. Thành ra là có huyền thoại chính thần. Chịu. Ma Hoàng Trách Nhất Phàm tập 119. Lạc Vân Thường biết Trách Phàm hết thảy có 3 cái lô linh giới. 2 cái còn lại phân chia cho Tạ Thiên Dương cùng Tiết Ngưng Hương. Chẳng lẽ nói hắn còn có cái thứ tư tặng cho Sở Quân Thành sao? Làm sao những người này thì có, còn nàng thì lại không có chứ? Người tới đây, Lạc Vân Thường bất giác tức giận, vội vã chạy đến trước mặt Trác Phàm, đem lô linh giới cầm tới trước mắt anh, cả giận nói: Trác Phàm, ngươi vậy là có ý tứ gì? Gặp ai cũng tặng quà, làm sao lại chỉ mình ta không có? Chiếc nhẫn này của ngươi từ đâu mà có? Ánh mắt híp lại, Trác Phàm lạnh lùng nói, bất giác cả kinh trong lòng. Lạc Vân Thường bị dọa đến giọng nói đang cao ở quãng 8, trợn nháy mắt xuống thấp 8 độ như mèo con kêu, lẩm bẩm nói: Vừa rồi Sở lâu chủ đưa cho, còn để cho ta chiếu cố, ném nó đi. Không buồn nghe tiếp, Trác Phàm không kiên nhẫn, khoát khoát tay: Ngưng Nhi cùng Tạ Thiên Dương đã cùng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, không cầm hai cái nhẫn này nữa. Nói xong, Trác Phàm quay người đi chuẩn bị cho Lạc gia xuất phát. Bàn thống đỉnh cố vội vàng đi đến bên người Lạc Vân Thường, hộ vệ nàng đi theo. Thân thể hơi chấn động một chút, lúc này Lạc Vân Thường mới minh bạch ý tứ của Sở Quân Thành. Quan hệ giữa Tạ Thiên Dương cùng Ngưng Nhi và Trác Phàm, nàng sớm thăm dò nghe qua, ba người đều là quá mệt giao tình. Tình nghĩa này đối với một kẻ luôn độc lai độc vãng như Trác Phàm là cực kỳ khó được. Nhưng bây giờ, hai người này cũng rời anh mà đi, anh thật sự trở thành một người cô đơn. Người ta đây, Lạc Vân Thường nhìn chằm chằm vào lô linh giới, không chút cho dự, khoát, đeo lên tay. Trong chớp mắt chớp động lên hào quang kỳ dị. Trên một ngọn núi xanh tươi tốt giữa đường núi, một đám người mặc đồ đen đứng từ xa nhìn về phương hướng đoàn người Lạc gia đang đi, tên trong mắt từng tên lộ ra hung quang. Nhìn kỹ lại chính là người của U Minh Cốc, không thể nghi ngờ. Lạc gia đáng chết, lại có một vị thần chiếu cảnh đỉnh phong cao thủ tọa trấn, chúng ta căn bản không thể động đến một họ. U Minh Cốc lão ngũ hung hăng nghiến răng tức giận nói. U Vạn Sơn mắt thả tinh quang, lại là chậm rãi lắc đầu. Ngũ trưởng lão tuyệt đối không thể hành động theo cảm tính. Coi như không có Lệ Kinh Thiên kia tỏa trấn, thì bây giờ chúng ta có thể đối phó được với Trác Phàm sao? Đừng quên, hắn thế nhưng là kẻ đem tên quái vật đến môn Hoàng Phủ Thanh Thiên tươi sống cảnh chết đó. Không sai, bây giờ Lạc gia có loại người tâm kế không kém Lãnh Vô Thường như Trác Phàm phụ tá, còn có cao thủ như Lệ Kinh Thiên tỏa trấn, đã là trở thành quái vật khổng lồ, ngay cả người hạ thất thế gia chúng ta cũng rất khó mà rung chuyển. Chỉ vén vẹn dựa vào lực lượng của U Minh Cốc chúng ta, lúc này đã không còn làm gì được nó. Ngược lại, nếu như xử lý không tốt, có thể sẽ bị phản vệ, rơi vào thảm họa diệt tộc. Lúc này một người áo đen chậm rãi đi đến trước mặt bọn họ, phát ra giọng nói non nớt. Tiếng nói này phát ra giữa một đám lão đầu nên vô cùng dễ nhận thấy. Lão ngũ lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, bất giác cười nhạo: U Minh, ngươi gần đây thực sự là càng ngày càng phách lối, trưởng lão nói chuyện thế mà cũng dám xen vào. Chậm rãi đem hắc bào lấy xuống, thanh niên kia lộ ra một gương mặt lạnh lùng, là chính là thất đệ tử của U Minh Quốc. U Minh không thể nghi ngờ, chỉ bất quá bây giờ U Minh đã thiếu đi một tia khiếp đảm, nhiều thêm một phần bình tĩnh cùng ổn trọng. Ánh mắt nhìn về phía các vị trưởng lão cùng tông chủ cũng bình tĩnh dị thường, không chút nào gợn sóng. U Vạn Sơn liếc nhìn hắn một cái thật sâu, là nhìn về phía đại trưởng lão, cười nói: Đại trưởng lão, tỉa giao hỏa này bồi dưỡng không tệ, ngược lại là có mấy phần khí chất của lão thất. Các chủ quá khen, hắn vốn chính là truyền nhân của lão thất, lão phu bất quá chỉ điểm thêm một đôi chút mà thôi. Cũng may mắn là lần này không để hắn tham dự bắt gia tranh minh, nếu không nhất định sẽ bị tiểu quái vật kia giết chết, lúc đó U Minh Cốc chúng ta sẽ không còn hy vọng nữa. Vừa nghĩ tới thủ đoạn đáng sợ của Trác Phàm khi đối phó với đám người Hoàng Phủ Thanh Thiên, cho dù là đại trưởng lão U Minh Cốc cũng không khỏi cảm thấy lo sợ trong lòng. Từ sau khi lão thất chết đi, tất cả hành động của U Minh Cốc chúng ta đều lộn xộn, ăn không ít thiệt thòi, cũng bị người ngầm lợi dụng làm vũ khí. Hy vọng U Minh Hánh có thể gánh vác trách nhiệm của lão thất, phụ tá tông chủ phát triển gia tộc, còn cừu oán trước kia hiện tại chúng ta vẫn là tạm thời không đề cập tới. Không sai, Trác Phàm người này quá mức đáng sợ, ngay cả dạng lão hồ ly như Lãnh Vô Thường cũng ăn thiệt thòi trong tay hắn, lại thêm hắn hiện tại đã là lông cánh đầy đủ, muốn động đến hắn muôn vô vàn khó khăn.

vội vã gật đầu. Sau đó, trong ánh mắt ngơ ngẩn của hắn, Trác Phàm một tay chậm rãi kết ấn quyết, sau cùng hét lớn một tiếng: "Mở!" Bỗng nhiên, quần sáng nhiều màu kia tản ra một con đường nối thẳng tới đỉnh Hắc Phong Sơn. Trác Phàm chậm rãi quay đầu nhìn về phía Nghiêm Phục, lạnh nhạt cười nói: "Nghiêm Phục, về sau đây chính là gia tộc của ngươi, ngươi cùng sư phụ ngươi..." Oanh! Đột nhiên, Trác Phàm còn chưa nói xong câu khích lệ, một tiếng vang thật lớn đã đột nhiên truyền vào trong tai anh. Một cỗ cự phong kéo theo cát bụi ùn ùn kéo đến trước mặt, liền đem hai người đang dẫn đầu đứng trước Hắc Phong Sơn bị thổi cho mặt mày xám xịt. Đồng thời từng tiếng gào thét chói tai cũng truyền đến: "Khạc khạc khạc, xú bà nương, xú lão đầu, các ngươi nghĩ đám các ngươi là ai chứ? Trác Phàm hay Lệ Kình Thiên lại dám quản chuyện riêng của ma sắc tứ quỷ chúng ta? Các ngươi cũng không có bản lĩnh kia, coi chừng bổn gia gia đem cặp vợ chồng các ngươi xé thành từng mảnh nhỏ." Âm thanh giễu cợt quen thuộc của quỷ hung sát truyền vào trong tai Trác Phàm, ngay sau đó chính là tiếng hò hét trợ uy của ba quỷ còn lại. Đúng thế, hai người các ngươi cũng không có cái cấm chế chi thuật kia, không làm gì được chúng ta." Gương mặt nhịn không được mà co rút lại, thân thể Trác Phàm bất giác run run, hung hăng siết chặt nắm đấm. Bốn tên tiểu quỷ này thật sự là một chút phút đồng hồ đều không chịu yên tĩnh, đem tâm tình vui vẻ mà lão tử thật vất vả mới sinh ra được phá hủy hoàn toàn. Đám người còn lại nghe được cũng là bất đắc dĩ thở dài, chỉ biết cười khổ. Mà sắp tới quỷ này 5 năm trước bị Lệ lão mang về làm trưởng lão Lạc gia, bọn họ còn thực sự cao hứng, nhưng ai biết được bộ dáng bốn tên tiểu quỷ lại không như bọn họ tưởng tượng. Mặc dù có thực lực thành chiến rảnh nhưng tâm trí lại không được đầy đủ, cứ như là trẻ con. 3 ngày xảy ra một tiểu họa, 5 ngày xảy ra một chuyện lớn. Hắc Phong Sơn kém chút đã bị bọn họ lập tung. Mặc dù Bệ Lạc Cường Thiên quản chặt, bọn họ cũng là vết sẹo vừa tốt liền quên đau. Ngày đầu tiên bị chửi, ngày thứ hai lập tức chứng nào tật nấy. Mọi người đều rõ ràng đây cũng chính là Lệ Cường Thiên lừa bọn họ rằng hắn có thể khống chế huyết tầm, bọn họ mới có thể thu liễm. Nếu không, không chừng lật liền có thể lật tung cả trời. Trác quản gia, đây là... Chỉ vào bên trong Hắc Phong Sơn, sắc mặt Nghiêm Phục không khỏi sạm xuống, trong mắt lóe một tia xấu hổ, phản phất như đang nói cái nơi ngài gọi là nhà có vẻ như không quá an toàn đó. Chậm rãi khoác khoác tay, Trác Phàm cứng rắn nặn ra một nụ cười giận dữ: bình tĩnh, ta sẽ xử lý tốt bốn tên tiểu quỷ mà thôi, chớ để ý. Ai Trác quản gia, lão phu liền đi thu thập bốn tên tiểu quỷ thật tốt một phen. Lệ Kình Thiên vội vàng chạy tới nói. Chậm rãi lắc đầu, sắc mặt Trác Phàm âm trầm căm hận nói: không cần ngươi xuất thủ, ta đi. Nói xong, Trác Phàm liền sải bước đi vào trong núi, đám người còn lại cũng vội vàng đuổi theo. Lệ Kình Thiên cười thầm trong lòng, bốn tên tiểu quỷ kia rốt cục cũng bị người thu thập một phen thê thảm rồi. Đợi mọi người đi tới đỉnh núi, nhìn thấy khắp nơi đều là cảnh hoang tàn, ngay cả cửa lớn đều bị đánh rơi, quá thật không đành lòng nhìn thẳng, không khỏi ào ào ai thán lắc đầu. Không cần phải nói, đây nhất định là do bốn tên tiểu quỷ kia làm ra. Mà bên trong thỉnh thoảng vẫn truyền đến tiếng phá hủy, tiếng gào rú như điên của Tuyết Thanh Kiếm cũng theo đó mà truyền ra: "Ây, ba bốn tên nhóc khốn nạn, các ngươi lại dám đem cổ kính ngàn năm của lão nương phá hủy, lão nương nhất định phải giết các ngươi. Khà khà khà, lão thái bà, ngươi già rồi còn soi gương làm gì chứ, hủy đi là đúng rồi." Quỷ Lanh Lợi hết chuyện để nói, lớn tiếng cười nhạo. Tuyết Thanh Kiếm càng thêm giận dữ, hai mắt đỏ bừng rống to: "Hỗn đản, ăn trộm, lần này lão nương nhất định phải giết chết các ngươi. Thanh Kiếm, đừng tiếp tục cùng bọn hắn nói nhảm, dùng sinh tử quyết." Lúc này thanh âm nổ hống của Cừu Viên Hải lại nổi lên. Ngay xong lời đó, Lệ Kình Thiên bất giác cả kinh thất sắc. Ngày bình thường hắn thường cùng hai người luận bàn đã được chứng kiến uy lực của sinh tử quyết kia, cho dù là 10 cái cao thủ thành chiếu cảnh thì cũng chỉ trong vài phút liền bị miễu sát, hắn gặp phải cũng phải quay đầu mà chạy. Hiện tại hai người đối phó với tứ quỷ thế mà dùng tới sinh tử quyết, chẳng phải là muốn đem toàn bộ Hắc Phong Sơn đánh nát hay sao? Vừa nghĩ đến đây, Lệ Kình Thiên chặn lại nói: "Các quản gia, ta đi ngăn cản bọn họ, không cần." Trên trán nổi lên gân xanh, Trác Phàm một mặt âm trầm, ngón tay bất giác run run. Bốn tên tiểu quỷ cũng thôi đi, dù gì thì não tử của bọn họ cũng có vấn đề, nhưng hai tên kia thế mà cũng không biết đại cục như thế, thật sự là ngứa da mà. Tiếng nói vừa dứt, ấn quyết trong tay Trác Phàm đột nhiên biến đổi, bên trong liền truyền ra tiếng kêu gào tê tâm liệt phế của 6 người. Chuyện gì xảy ra chứ? 5 năm qua cái bụng chưa từng đau, sau nay lại đau rồi chứ? Quỷ ung sát lăn lộn kêu gào trên mặt đất, 5 người còn lại cũng cùng ngã trên mặt đất. Ta biết là huyết tầm lão già chết tiệt Lệ Kình Thiên kia trở về rồi. Quỷ Lanh Lợi ngưng tụ trong mắt hét lớn. Hai người Tuyết Thanh Kiếm cùng Cừu Viên Hải đang ngã trên mặt đất lại khinh bỉ giận mắng: bốn thằng ngu bị lão gia hỏa kia lừa gạt còn không biết, chính hắn cũng là người bị hại, căn bản không biết phương pháp khống chế huyết tầm bằng không. 5 năm này các ngươi gây ra nhiều họa như vậy, vì sao hắn vẫn chỉ động mồm động mép và mà chưa từng động trừng phạt qua các ngươi? Cái gì, chúng ta bị lừa sao? Không khỏi giật nảy mình, Quỷ Hùng Sắt nghiến răng nghiến lợi mắng: bà mẹ ngươi chứ, lão già kia lại dám lừa gạt bốn cái ma đạo ăn thịt chúng ta, đợi hắn trở về chúng ta nhất định sẽ nát hắn. Thế nhưng không đúng, nếu như hắn không biết chiêu này, vì sao bụng chúng ta lại đột nhiên đau toàn thân không thể động chứ? Bốn tên ngu ngốc, cái đó còn cần phải nói sao? Thủ đoạn khủng bố như thế, thiên hạ còn có mấy người sử dụng được chứ? Hùng Hằng nghiến răng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán Tuyết Thần Kiếm, trong mắt lóe một tia kinh khủng. Tiểu tử kia trở về hả? Cái gì? Tiểu tử? Mà Sát Tứ Quỷ còn không rõ ràng cho lắm, cùng nhau hỏi. Lúc này một giọng nói lãnh ngạo truyền vào trong tai bọn họ: không sai, lão tử trở về, đều yên ổn cho lão tử đi. Trác Phàm mang theo mọi người đi vào trong đại viện đã bị tàn phá, trong mắt đều là lửa giận. Mà Sát Tứ Quỷ nhìn thấy bất giác cả kinh thất sắc: quỷ a! Da mặt nhìn không được co rút lại. Trác Phàm không để ý tới, đi thẳng vào bên trong. Hai người Tuyết Thần Kiếm thấy thế vội vàng kêu lên cầu tình: Trác quản gia, vừa mới rồi đều là bốn tên tiểu quỷ gây chuyện trước, không liên quan tới chúng ta. Thế nhưng là Trác Phàm không buồn liếc nhìn bọn họ một chút nào, cứ thế đi qua. Lật Cần Thiên đi đến trước mặt bọn họ, bất đắc dĩ thở dài, thấp giọng nói: các người cũng thế, Trác quản gia có thể không biết đều là do bốn tên tiểu quỷ làm hay sao? Như là các ngươi ngàn vạn lần không nên nói cái gì muốn làm ra sinh tử quyết, cái này không phải là muốn đem đặt gia cùng phá hủy hay sao? Trác quản gia vừa trở về, vốn tâm tình đang rất tốt, liền bị các ngươi hay à? Thế nhưng chúng ta cũng chỉ nói miệng mà thôi, không nghĩ là làm thật. Sắc mặt hai người đầy ủy khuất. Lúc này bọn họ nhìn thấy Lạc Quan Thường đi qua, lại như vừa phát hiện cọng cỏ cứu mạng, chạy lại nói: đại tiểu thư. Minh bạch ý tứ bọn họ, Lạc Quan Thường hướng bọn họ cái gật đầu, dựng thẳng ngon tay cái, ý nói: yên tâm đi, ta sẽ thay các ngươi cầu tình. Thấy vậy hai người mặc dù đang chịu thống khổ nhưng nội tâm lại là yên lòng. Ngày bình thường thực sự là không uổng phí cùng đại tiểu thư này giao hảo, thời khắc mấu chốt thật có tác dụng à. Đi đến đại sảnh, Trác Phàm ngồi tại vị trí chủ vị, thấy bốn phía không có người, liền cả một hạ nhân hộ vệ đều không có. Lúc này liền minh bạch nhất định là bị đại chiến giữa sáu cái gia hỏa kia làm cho hoảng sợ mà bỏ chạy hết rồi. Sau khi những người kia còn lại đi vào, Trác Phàm liền để bàn thống lĩnh đi tìm Nghiêm Phùng tới. Bàn thống lĩnh lĩnh mệnh rời đi, mọi người liền yên tĩnh chờ đợi. Trong lúc này Lạc Vân Thường thuận tiện mở lời cầu xin cho phu thê hai người kia. Trác Phàm cũng hiểu trong lòng mà họ cũng không sai, chỉ là bị bốn tên tiểu quỷ kia bức cho nổi điên mà thôi. Trước mặt bốn tên tiểu quỷ kia, ngay cả Trác Phàm đều thường xuyên không thể khống chế nổi mà nổi giận, còn không cần nói ra đến người khác, trong lòng anh cũng có thể lý giải. Sau đó liền kết ấn đem hai người Tuyết Thần Kiếm thả ra. Hai người tới đại sảnh hướng Trác Phàm bái tạ, sau đó liếc nhìn Lạc Quan Thường tỏ ý cảm kích. Lạc Quan Thường duỗi ra cánh tay trắng nõn hướng Tuyết Thần Kiếm làm ra tư thế cố lên: hảo tỷ muội, chúng ta cùng nhau cố gắng. Vốn dĩ Lạc gia rất ít nữ nhân, Tuyết Thần Kiếm ngày bình thường cùng Lạc Quan Thường rất thân thiết, mặc dù tuổi tác có chút khoảng cách nhưng cũng có thể coi là tỷ muội chân chính. Chỉ chốc lát sau, Nghiêm Tùng nghe nói Nghiêm Phục đến, vội vội vàng vàng đi đến đại sảnh, đầu tiên là hướng Trác Phàm cung kính thi lễ, liền một vẻ mặt vui mừng tìm kiếm Nghiêm Phục trong đám người, rất nhanh liền tìm được một cái bóng đen quen thuộc kia. Đồ đệ! Nghiêm Tùng một vẻ mặt kích động, rìa mép trên miệng run run nhẹ nhẹ. Nghiêm Phục lại bất giác ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn người này một lúc lâu, cũng không dám nhận nhau: ngươi là sư phụ ta sao? Ây! Hơi sững sờ, Nghiêm Tùng nhìn thân hình của mình bây giờ một chút rồi mới bật cười lớn: ha, đó là đương nhiên, lúc trước vi sư ăn bát phẩm linh đan của Trác quản gia, độc tố trong thể nội được tẩy sạch sẽ, lại trẻ đi 17 tuổi, thế nào, đẹp trai lắm đúng không? Vi sư trước kia đã từng nói với ngươi rồi, vi sư lúc tuổi còn trẻ, nếu không phải do luyện cái thất thải Vân La Chưởng kia, cũng là kẻ phong lưu phóng khoáng, mê đảo ngàn vạn thiếu nữ, hiện tại ngươi nhìn thấy rồi chứ, ta không có lừa gạt ngươi. Phụt! Mọi người vây xem cũng không khỏi âm thầm cười trộm, bọn họ còn là đầu tiên nhìn thấy vị trưởng lão đan phòng khoe khoang như thế. Quả thực cùng tên quản gia nào đó không biết xấu hổ một dạng, quả như là gần mực thì đen, gần đèn thì tối. Thế nhưng thân thể Nghiêm Phục lại không khỏi run một cái, vẻ mặt kích động gật đầu: không sai, ngươi thật sự là sư phụ ta, năm đó sư phụ chỉ có ở trước mặt ta mới khoác lác như thế, đó là bí mật chỉ có hai chúng ta mới biết, sư phụ. Nghiêm Phục kinh hô một tiếng, quỳ dưới chân Nghiêm Tùng. Nghiêm Tùng cũng là đầy mắt rưng rưng kích động nhìn đem hắn đỡ dậy. Sư đồ hai người xa cách đã lâu, bây giờ gặp lại tựa như cha con tâm sự nói chuyện với nhau. Đám Trác Phàm ở một bên nhìn thấy vậy cũng không quấy rầy. Về sau Trác Phàm thấy tuổi Nghiêm Phục vẫn còn quá nhỏ, không thể một mình đảm đương một phía, liền cho một cái chức vụ chấp sự, còn ma sát tứ quỷ. Trác Phàm lại sớm đến bọn họ, ném thẳng lên 9 tầng mây, thẳng đến 3 ngày sau mới nhớ tới, mở ra cấm chế cho bọn họ, gọi đến trước mặt hung hăng, răn dạy một phen. Từ đó, dưới sự giám sát của Trác Phàm, bốn người cuối cùng cũng đàng hoàng hơn, Hắc Phong Sơn cũng nghe đó lần đầu tiên bình yên trong suốt 5 năm. Thế nhưng cùng lúc đó, Phương Thương Bạch cùng Độc Cô Chính Thiên cũng mang theo kết quả lệnh bắt gia tranh minh này trở về hoàng thành của đế đô. Thành Độc Cô Chính Thiên, Phương Thương Bạch tham kiến bệ hạ. Trên bảo điện Kim Loan, hoàng đế uy nghiêm ngồi trên hoàng vị, Phương Thương Bạch cùng Độc Cô Chính Thiên cùng nhau khom mình hành lễ. Hoàng đế nhẹ nhàng phất tay để hai người đứng dậy, liền nghiêm nghị hỏi: lần này hai khanh trưởng khống toàn bộ hành trình bắt gia tranh minh, đến tận cùng kết quả như thế nào? Bên trong lại có chỗ nào không giống bình thường? Mau mau báo lên cho trẫm. Liếc nhìn nhau, hai người khẽ gật đầu. Sau đó Phương Thương Bạch tiến về phía trước một bước, cung kính nói: khởi bẩm bệ hạ, lần bắt gia tranh minh này, bốn người Hoàng Phủ Thanh Thiên, U Vũ Sơn, Diêm Mãn Quỷ cùng Lâm Tần Phong trong Lục Long đều bị Trác Phàm giết, Lạc Gia Thắng. Cái gì? Thiên Vũ đệ nhất nhân, Hoàng Phủ Thanh Thiên đều thân thể nhìn không được mà chấn động. Hoàng đế đầy mặt lo sợ. Vốn dĩ khi hắn để Trác Phàm tiếp nhận chuyện xui xẻo này, trong lòng cũng chỉ nắm tỷ lệ 5 năm, nhưng tuyệt đối không nghĩ đến Trác Phàm chẳng những hoàn thành nhiệm vụ hắn giao cho mà còn hoàn thành vượt mức, đem đến cho hắn một cái đại kinh hỷ. Cứ như vậy, thế hệ tương lai mấy nhà đế vương môn xem như bị giết từ trong trứng nước. Tối thiểu nhất, dạng quái vật giống như Hoàng Vũ Thanh Thiên trong thời gian ngắn không có khả năng lại xuất hiện, thực lực của đế vương môn cũng bị giảm sút. Hít một hơi thật sâu để cho tâm tình kích động của mình yên tĩnh một chút, hoàng đế thản nhiên nói: còn gì nữa không? Thế nhưng tuy hắn cực lực để cho mình trấn tĩnh, nhưng chòm râu đang một mực nhếch lên kia là có thể khiến cho người khác thấy được nội tâm hắn cuồng hỉ đến cỡ nào. Bản thân là một đế vương, thế mà liền sắc mặt đều không kiềm chế được, có thể thấy được nội tâm hắn kích động đến loại trình độ nào. Nhìn nhau một cái, Phương Thương Bạch cùng Độc Cô Chính Thiên bất giác cho dự một chút, không biết nên kể tiếp như thế nào. Bởi vì ngoại trừ một tin tốt này thì những chuyện còn lại đối với hoàng thất mà nói đều là tin tức xấu, hỏng đến mức không thể hỏng thêm. Khởi bẩm bệ hạ, trong bắt gia tranh minh, trên thân Hoàng Phủ Thanh Thiên xuất hiện địa mạch long hồn. Tuy đám người Hoàng Phủ Thiên Nguyên nhất trí ngụy biện, nhưng lão phu cho rằng bọn họ cố ý đem long hồn trong long mạch của hoàng thất dẫn xuất ra muốn đoạt thiên cơ. Âm một tiếng vang thật lớn, hoàng đế hung hăng vỗ vào long ỷ, trợn mắt đứng lên nhìn về phía Phương Thương Bạch. Người nói là đế vương môn lại lớn mật như thế, dám động đến long mạch của hoàng thất, còn có người được long hồn nhận chủ sao? Thế nhưng không đúng, nếu Hoàng Vũ Thanh Thiên kia có long hồn hộ chủ thiên địa phù hợp, như thế nào lại chẳng lẽ? Sắc mặt bất giác tối sầm lại, Phương Thương Bạch cùng Độc Cô Chính Thiên cùng nhau thở dài, chỉ sợ so bệ hạ phỏng đoán thì càng thêm xấu. Trác Phàm người này thật sự không thể khinh thường, hắn chẳng những giết được Hoàng Vũ Thanh Thiên, còn đem địa mạch long hồn thu phục, dẫn tới thiên địa đại động 9 ngày 9 đêm không ngừng. Theo lão phu thấy, hắn thực là một kẻ có thể cải thiên nghịch mệnh hiếm thấy trên đời. Trong mắt nhìn không được mà co rút lại, vẻ mặt hoàng đế đoạn biến, kinh ngạc nhìn về phía Phương Thương Bạch. Người nói là hiện tại trên thân Trác Phàm có long hồn trở thành vương giả thiên mệnh sở quy sao? Đúng vậy, bất quá tuy nói người có long hồn được thiên mệnh sở quy, long hồn bảo vệ sẽ có được thiên hạ, là tiên đoán của đại tế ti từ ngàn năm, nhưng ngàn năm qua bên trong thiên vũ này, tiên đoán của tế tự phủ xưa nay chưa từng sai, chỉ là có một chút chuyện lão phu vẫn không rõ. Đã có được long hồn hộ thân cũng là thiên mệnh sở quy, có thượng thiên che chở, vì sao Hoàng Vũ Thanh Thiên vẫn chết trong tay Trác Phàm chứ? Đây là tiên đoán có lỗ thủng hay là Trác Phàm người này cũng là một kẻ nghịch thiên? Phương Thương Bạch nhíu chặt lông mày thì thào lên tiếng. Hoàng đế cũng khẽ khép lại một đôi lãnh mâu, thẳng nhiên nói: như vậy Trác Phàm làm như thế nào mà giết được Hoàng Vũ Thanh Thiên? Tươi sống cắn chết. Đầu cổ chính thiên cúi đầu xuống bẩm báo nói. Hoàng đế nhìn không được ngưng trụ trong mắt, trong lòng bất giác hoảng hốt. Tươi sống cắn chết sao? Đây chẳng phải là thôn phệ sao? Bệ hạ, có gì không ổn chứ? Phương Thương Bạch sững sờ vội vàng hỏi ra. Thật ra trong lòng hắn, Trác Phàm có thể giết chết Hoàng Thanh Thiên liền đã đầy đủ khiến người ta chấn kinh, còn dùng loại phương thức nào để giết cũng không quan trọng như vậy. Thế nhưng nhìn ý tứ của hoàng đế, dường như phương thức giết người của người này cũng mười phần đáng giá để chú ý. Nhẹ nhàng vuốt chòm râu, hoàng đế không trả lời, chỉ tiếp tục nói: vậy sau đó thì sao? Đại công tử của đế vương môn chết, thái độ của những gia tộc kia như thế nào? Khởi bẩm bệ hạ, Hoàng Phủ Thanh Thiên bỏ mình, đế vương môn đối với Trác Phàm căm thù đến tận xương tủy, cho nên ngay khi Trác Phàm vừa mới trở lại Vân Long Thành